One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 973. Bác Ghi bị thua. Capon nhàn nhã đắc ý hút một hơi xì gà. Liếc Roy mắt, đắc ý cười, la. Giữa ngươi và ta, binh lực kém nhiều lắm. Ha ha, chấm ngoặc kép, la xì một tiếng. Không nhịn cười được, ngươi thực sự cho rằng như thế sao? Đừng cho là ta không biết ngươi năng lực. Đem ngươi thủ hạ đều gọi ra a. Nói, la hướng lui về phía sau mấy bước. Thoạt nhìn thật giống như là muốn cho Capone thủ hạ để cái địa phương. Hành, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Capone trong mắt chợt hiện lên một tia âm lãnh vẻ ngoan lệ. Đối với la như vậy thong dong bộ dáng chấn định, Capone tâm lý rất khó chịu. Những thủ hạ của hắn đạt được lệnh phía sau, có người gân giọng hô to một tiếng, giáo phụ dưới ra lệnh. Toàn quân đột kích, nghênh chiến Tê La Phao, Gia La, những cái này đang đánh bài nói chuyện phiếm thủ hạ, từng cái vội vàng nhặt lên tên, có người thổi lên xung phong háo. Theo sát mà, đoàn người liền từ Capone trong miệng vọt ra. Lúc đầu đều là một ít tiểu bất điểm, nhưng là, rất nhanh bọn họ liền khôi phục người bình thường cao thấp. Chỉ chốc lát, la bên người liền bu đẩy người. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, thành chật như nêm cối. Chợt nhìn một cái, la đã lâm vào trùng vây. Tình thế vô cùng bị động. Capone vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng đứng tại chỗ. Một bên thôn vân thổ vụ, một vừa quan sát la. Hắn nhớ từ la trên mặt tìm được hoảng loạn biểu tình bất an. Nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng rồi. La trên mặt như trước diện vô biểu tình. Capone, đây chính là ngươi chỗ ỷ lại binh lực. Hành, Erom, la lòng bàn tay trái bên trong. Mạnh mẽ khá hơn rồi một cái nhanh chóng xoay tròn lồng hình tròn. Lồng hình tròn càng lúc càng lớn. Không phải chốc lát, đã đem phụ cận hết thảy Capone thủ hạ đều cho chùm lên bên trong. Quơ gậy, la tay, nhẹ nhàng đi lên nhất câu. Giống như là gầy cầm huyền giống nhau. Mặt đất dưới chân, đột nhiên ken két một hồi ra nẻ. Sau đó dâng lên một cái lại một cái hình thức khác nhau đá lớn. Từng cái đá lớn, phân lượng đều không xuống nghìn cân nặng. Sau đó, cũng không lâu lắm, toàn bộ lồng hình tròn bên trong. Nhất thời loạn tung tùng phèo. Người cứu mạng a, mau buông ta xuống. Capone những cái này đồng bọn, có theo đá lớn bay đến bầu trời. Có một cước đạp hụt, ngã trên mặt đất. Đến cuối cùng, bất luận là đá lớn, vẫn là những thứ này Capone thủ hạ, tất cả đều ở lồng hình tròn bên trong mất khống chế xoay tròn. Ai hét, chấm ngoặc kép, có đầu đụng đang không ngừng xoay tròn trên tảng đá. Đầu rơi máu chảy, đụng gào khóc trực khiếu. Có bị đập trúng xương sống mũi. Có khe mông bị sắc bén thạch nhận hung hăng nãng tiến nhập. Tiếng kêu được kêu là một cái thảm. Nhưng là, cái này cũng chưa hết. Hàn quang lóe lên, la mị lấy con mắt cười ha hả rút ra quỷ khóc. Thuận tay hư không quơ mấy kiếm. Bất luận là nham thạch, vẫn là Capone thủ hạ. Tất cả đều bị chia làm vài nửa. Giống như là bị tháo thành tám khối. Chỉ bất quá, chàng diện thoạt nhìn cũng không huyết tinh. Ngược lại còn có chút khôi hài nực cười. Sau đó, la để bọn họ tự do tổ hợp. Giờ này khắc này, toàn bộ lồng hình tròn bên trong hết thảy tất cả đều bị la tùy tâm sở dục thao túng. Hắn chính là Erom không gian tuyệt đối chúa tể. La cử chỉ yêu nhã, động tác thong dong, tựa như một cái mị lực phi phàm nghệ thuật đại sư. Trong lúc giờ tay nhấc chân đều tản ra hấp người nhãn cầu mị lực. Tuy là hắn không phải thân sĩ, thế nhưng, lại bị thân sĩ càng yêu nhã. Tuy là hắn không phải quý tộc, so với quý tộc càng hào hiệp. Những thứ này Capone thủ hạ cùng nham thạch, bị lung tung ghép lại với nhau. Có trên thân là tảng đá, hạ thân là hai chân. Có trên thân hoàn hảo không chút tổn hại, nửa đoạn dưới cũng là tảng đá. Có nửa đoạn trên là đầu, nửa đoạn dưới cũng là đầu. Có nửa người trên là cái mông, nửa người dưới cũng là cái mông. Tất cả đều bị liều chết loạn thất bát tao. Tất cả đều lộn xộn. La cười nhạt một tiếng. lần nữa quay đầu nhìn về phía Capone, hiện tại, ngươi còn cảm giác mình binh lực rất nhiều sao? Capone là tòa thành quả thực năng lực giả, nhưng là, hắn thủ hạ tuy nhiên cũng bị La làm cho không có người dạng, hoàn toàn đánh mất chiến lực. Capone tức giận dậm chân một cái, không thể làm gì khác hơn là tự thân lên trận. La lại cười càng thêm đắc ý, lúc này mới giống dáng vẻ. Người những thủ hạ này, tuy là người đông thế mạnh, thế nhưng, với ta mà nói, lại chẳng có tác dụng gì có. Capone lửa giận ban dâu, vọt tới phụ cận, một quyền mãnh kích La trước ngực, quyền treo tiếng gió thổi, thế như mãnh hổ, La người nhẹ nhàng lui lại, hàn quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên liền chặn Capone nắm đấm. Oanh một tiếng, Capone trên người khí phách, cũng không đơn giản, hai người tranh đấu, rất khó lập tức là có thể phân ra thắng bại. Thế nhưng, tương đối với Capone nổi trận lôi đình, La lại huy sái tự nhiên tương đối trầm ổn. Trận này chiến đấu kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu, Capone liền ở vào bất lợi liền cục diện bên trên. XQ nam tước đối thủ là lôi thần Ino, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Không có chống bao lâu, XQ đã bị Ino đưa tới tiếng sấm bắn cho đứng lên cũng không nổi. Liền đầu khớp xương đều. Mạo Yên, Zoro đoàn hải tặc dĩ giật đãi lao. Cường thế xuất thủ, Buggy bên này, ngoại trừ Buggy cùng Big Mom. Những thứ khác những người đó căn bản không đỡ được. Bởi vì, bọn họ mới vừa cùng Luffy một người đánh một trận. Tuy là cuối cùng thắng, thế nhưng cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới. Không ít người trên người đã bị thương. Lại theo Zoro một người đánh, hoàn toàn không chiếm ưu thế. Phi đao liên kích, tình thế bộc phát bất lợi. Gấp Buggy trên đầu ứa ra hãn. Nhưng là, hắn đối thủ là Rob, Lucci. Đó là gần với Zoro nhân vật hung ác. Liền Luffy đều bị Lucci đánh thắng. Buggy muốn thắng hắn, đơn giản là nằm mơ. Thương Madara, Lucci thân ảnh như điện, bóng đen lóe lên, dễ như trở bàn tay lại tránh được Buggy bắn tới phi đao. Lập tức, phi thân lướt gấp, tay mạnh mẽ đâm Buggy hông gian. Phù một tiếng, mới vừa đâm trúng, Buggy vội vàng đem thân thể của chính mình từ bị đâm trúng địa phương ra đi. Buggy năng lực sau khi thức tỉnh, thực lực cũng tương đương khủng bố. Lucci mấy lần xuất thủ, đều bị hắn ung dung hóa giải. Giao thủ lần nữa, không đợi Buggy phân liệt, Lucci hay dùng báo vĩ kết kết thật thật bắt hắn cho quấn lấy. Lục thức áo nghĩa lớn nhất luân lục vương thương. Lucci sầm mặt lại, song quyền thành hình chữ thập nhắm ngay Buggy ngực hung hăng mạnh mẽ đánh tới. Một thanh âm vang lên, thiên địa chấn động, một cỗ mãnh liệt sóng xung kích thế không thể đỡ đánh xuyên Buggy ngực. Buggy thân thể một hồi run mạnh, dường như điện giật tựa như. Ngươi, ghê tởm, chấm ngoặc kép, Buggy rất không cam tâm. Muốn không phải vừa rồi cùng Luffy một cái cạn cái, hắn nhất định không đem Lucci để vào mắt. Nhưng là, Luffy mặc dù thua, nhưng vẫn là tiêu hao Buggy không ít thể lực. Mặc dù như vậy, Buggy như trước cắn răng lại khổ xanh thật lâu. Lúc này mới không cam lòng ngã trên mặt đất. Lucci nhãn thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, một chút cao hứng cũng không có, chỉ là dùng mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng, sớm muộn gì ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Zoro cùng Big Mom chiến đấu kịch liệt, vẫn rằng co không xuống. Tuy là Zoro thật đủ sức để không sợ thượng tướng, thế nhưng Big Mom dù sao cũng là tứ hoàng của nàng, thể thuật cùng khí phách, muốn hai ba lần liền thắng nàng căn bản không hiện thực. Tiểu cơ cơ, thấy Buggy bị đánh ngã, Big Mom đột nhiên tựa như nổi điên vọt tới. Chỉ bất quá, cái này một tiếng nói, để Zoro nổi lên một thân nổi da gà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.